Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, thử lui tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong phòng ngủ còn di tán không biến mất nóng như lửa Mỹ Mỹ hơi thở. Lâm Kiệt và An Khả Hinh sóng vai nằm ở trên giường, đều đã mệt mỏi muốn chết. An Khả Hinh cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai. Thói quen dùng ngón tay đi hoa Lâm Kiệt trên ngực vậy một vết sẹo. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. A Kiệt, Lâm Kiệt nhìn ánh đèn nhu hòa, đánh vào màu vàng lợt treo trên đỉnh. Chỉ cảm thấy giờ phút này không nói ra được thoải mái và buông lỏng. Chỉ là buồn ngủ từng cơn tấn công tới. Mí mắt như rơi duyên khối vậy. Định tiến vào mộng đẹp, nghe được An Khả Hinh thanh âm có chút mờ ảo, hắn chịu đựng buồn ngủ, líu xíu một tiếng, ừ, cái đó, như thế nhiều nổi danh chữa bệnh đơn vị cũng mời ngươi. Ngươi thực lực đây là bị thế giới công nhận đi, coi là vậy đi, ta cảm giác giống như nằm mơ đây, ta còn nhớ lần đầu tiên thấy ngươi dáng vẻ tuấn tú xấu hổ xem nhà bên cạnh thiếu niên. Hôm nay lắc mình một cái thành giới y học số 1 số 2 đại nhân vật. An Khả Hinh khóe miệng cầu. Cười, thân thể chắp tay một cái. Cầm mình thả cái thoải mái hơn tư thế. Lần nữa nhẹ hô. A Kiệt, tạm thời không có được đáp lại. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Mới phát hiện Lâm Kiệt đã không cầm cự nổi. Đã ngủ, sáng sớm hôm sau, Lâm Kiệt vừa mở mắt. Mượn ánh đèn nhu hòa, liền đến một đôi mắt sáng như nước ánh mắt, đang kinh ngạc nhìn mình. Ngươi sớm tỉnh, đối phương ừ nhẹ một tiếng, bu lại, ở hắn ngoài miệng nhẹ mổ một cái. Nói, bây giờ vừa mới qua 6 giờ, không nên gấp gáp rời giường. Ngươi phụng bồi ta nằm một hồi. Lâm Kiệt nghiêng người, đưa tay cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực. Nói. Ngươi mấy giờ tỉnh, không phải là vẫn đang ngó chừng ta xem đi. Mới vừa tỉnh trong chốc lát. A Kiệt, ngươi ngủ dáng vẻ rất đẹp mắt. Làm sao xem liền xem không đủ đây. Lâm Kiệt cao hứng cười một tiếng. Nói, cũng không nói là, mới vừa tỉnh ngủ sau dáng vẻ. Là khó khăn nhất nhìn sao. Ngươi nhất khó coi thời điểm. Cũng là xoái xoái, giờ khắc này. An Khả Hinh biến thành một cái si mê thiếu nữ. Nàng lại dịu dàng nói. A Kiệt, Hàn Thị tập đoàn ở núi Phượng Hoàng phiến khu xây biệt thự sắp giao phòng. Ta muốn đem ngươi vậy một ngôi biệt thự. Thành tựu chúng ta tân phòng. Thành tựu tân phòng. Như vậy bên trong, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Nhà này khu nhà ở. Hắn nhưng mà biết là An Khả Hinh mẫu thân cố ý mua lại. Nói là cho An Khả Hinh làm phòng tân hôn. An Khả Hinh giải thích. Chúng ta kết hôn thời điểm. Bệnh viện mới vừa khai trương một cái hơn tháng. Công tác hẳn bận rộn rất. Từ bệnh viện tới đây đường chính. Khi đó còn không có sửa xong. Lái xe lượn quanh đường mà nói. Chí ít cần thời gian hơn 2 tiếng. Ở tại ngôi biệt thự kia mà nói. Đi bệnh viện liền dễ dàng hơn. Giao thông đúng là một cái vấn đề. Núi Phượng Hoàng phiến khu thẳng tới thành khu đường chính. Phải đến 9 hoặc tháng 10 thông suốt. Còn có cầu cạn phải đến sang năm. Còn như xe điện ngầm. Lại là kéo tới năm sau sơ. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, ngươi không thèm để ý. Ta là không có ý kiến. Bất quá sửa sang. Sửa sang chuyện này. Liền giao cho ta xử lý. Ngươi chỉ chuẩn bị xong bỏ tiền là được rồi. An Khả Hinh rồi nói tiếp. Bệnh viện cao ốc, lầu túc xá, còn có vận động vết thương trung tâm nghiên cứu. Cũng đem ở trung tuần tháng 3 bắt đầu sửa sang. Còn có chúng ta từ Hàn Thị tập đoàn lấy được vậy một tràng ngôi nhà khu nhà ở lầu. Cũng phải bắt đầu sửa sang. Nghĩ như vậy, sự việc thật đúng là hơn đâu. Lâm Kiệt vuốt ve nàng bóng loáng như chù đoạn vậy sau lưng. Cười nói, ngươi vậy đừng quá mệt mỏi. Chuyện gì đều là mình một người làm. cung viện trưởng, phương phó viện trưởng, còn có nhậm chức công tác mấy chục tên bệnh viện An Lâm nhân viên. Bọn họ đều là uống cháo sao? An Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết, sau này muốn bận rộn sự việc là càng ngày càng nhiều. Nên giao quyền liền giao quyền, không nên đem chuyện gì đều bắt được trong tay. Hơn nữa một mực làm như vậy, mình mệt mỏi gần chết không nói. Người thủ hạ không thể phát huy, cũng là sẽ không lĩnh tình, chỉ là ở thực hiện trong, luôn là bất chi bất giác, liền muốn cầm tất cả mọi chuyện cũng qua hỏi một chút. Nàng lại sâu sắc thở dài một cái, thở dài nói, còn một nguyên nhân khác chính là, xem Lăng Mộng Kiều như vậy có năng lực, chịu làm chuyện, lại người có thể tin, là quá ít. Nếu như bên người ta hơn mấy cái Lăng Mộng Kiều, ta dĩ nhiên là sẽ ung dung rất nhiều. Lâm Kiệt nhẹ vỗ một cái nàng sau lưng. Khuyên, từ từ thay đổi đi. Liên quan tới có năng lực lại người có thể tin. Hắn chợt toát ra một chút ý tưởng. Nói, Khả Hinh, ta nghĩ tới một chút. Ngươi nghe một chút có đạo lý hay không? Ta cảm thấy đi, liền phần lớn người mà nói. Năng lực khác biệt nhưng thật ra là không quá lớn, thiếu sót chỉ là một cơ hội mà thôi. Nói thí dụ như Lăng Mộng Kiều, nàng nhưng mà đại học bởi vì nghỉ học. Theo nàng nói, ở lớn một năm thứ hai đại học thời điểm, cũng là không học thế đó tập, thuộc về học sinh bất lương. Cho nên nói, Lăng Mộng Kiều năng lực, thật so Châu Mạn Thanh cao rất nhiều đây. Ta xem chưa chắc. Người thật cầm Châu Mạn Thanh đặt ở Lăng Mộng Kiều vị trí. Bức bách nàng học tập. Có lẽ nàng làm so Lăng Mộng Kiều còn xuất sắc hơn đây. Nói đến đây, hắn lại khoe khoang nói. Ngươi lại xem, giáo ta những học sinh kia. Bọn họ ở ngươi đại cứu tất cả học sinh trong. Còn cũng chưa tính là ưu tú nhất. Nhưng là hôm nay đâu. Bọn họ bị rất nhiều người coi trọng. Nói là tương lai thành tựu, tối thiểu cũng là người đại cữu vậy một tài nghệ. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận mình đưa đến tác dụng, nhưng là, cái này cũng cùng bọn họ bắt được cái này cơ hội có liên quan. Suy nghĩ một chút, Chu Nguyên Chương khai quốc công thần, rất nhiều đều là hắn đồng hương. Nghe nói Trung Quốc một cái huyện, ở sau khi dựng nước xuất hiện trên 100 danh tướng quân đây. Đây là bởi vì Chu Nguyên Chương đồng hương, còn có vậy một cái huyện người, cũng so chỗ khác người, lợi hại hơn sao? Chưa chắc là như vậy, ta cho rằng chủ yếu là vẫn là bọn họ có thừa dịp lên cơ hội. Từng bước một chui luyện ra được, An Khả Hinh như có điều suy nghĩ nói, A Kiệt, người như thế nói, ngược lại là có mấy phần đạo lý, nói cách khác. Bên người ta có năng lực lại người có thể tin, là có, cần ta cho bọn họ cơ hội, cầm bọn họ ma luyện ra tới. Lâm Kiệt không chịu trách nhiệm nói, ta chỉ là vừa nói như vậy, những người này có thể thừa dịp lên, khẳng định cũng có một ít đặc chất, cái này thì cần ngươi hỏa nhãn kim tình. An Khả Hinh sảng giọng, ngươi nha, thiệt là, nói nửa cái ý tưởng. Lại trực tiếp buông tay bỏ mặc. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, bất quá, ngươi cái này nửa cái ý tưởng, cũng coi là cho liền ta một ít dẫn dắt. Sau này, ta thì có mục đích an bài một ít nhỏ nhiệm vụ. Giao cho người bất đồng tay đi phụ trách, một mặt rèn luyện bọn họ độc lập xử lý sự vụ năng lực. Mặt khác vậy, chọn lựa hạt giống tốt đào tạo một chút. An Khả Hinh ôm lấy Lâm Kiệt đầu, cười nói, dẫu sao đâu, ta sau này muốn tốn thêm một ít thời gian trông nom ngươi. Phòng ngừa ngươi bị người khác cho cám dỗ đi, tương lai, chúng ta còn sẽ có hài tử đâu. Lâm Kiệt xấu xa cười một tiếng, nói, gọi nói, có thể thì sẽ không có đứa trẻ. Vừa nói lời này, hắn chính là nghiêng người. Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện, sau ngày thường cỡ chậm hơn nửa tiếng, đi phòng làm việc trên đường, hắn vẫn không ngừng dừng bước, cùng cố ý tới đây chào hỏi cũng biểu thị chúc mừng quen nhau hoặc xa lạ bác sĩ, y tá, còn có bệnh nhân hoặc thân nhân khách khí đôi câu. Đi tới phòng làm việc, giản gia đứng dậy chào đón, giọng vẫn hưng phấn nói, bác sĩ Lâm, tối hôm qua điện thoại nhưng mà một mực vang cái không ngừng. Ta thống kê một chút, tổng cộng nhận 46 cái chúc mừng điện thoại đây. Sáng sớm hôm nay, ta còn nhận 12 cái chúc mừng điện thoại đây. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi liền nhóm phát một cái tin nhắn ngắn đi. Liền nói ta đã biết, cảm ơn bọn họ chúc mừng. Đại ý chính là cái này. Cụ thể ngôn ngữ ngươi tổ chức mình chính là tốt. Giản gia theo Lâm Kiệt đi vào bên trong gian, tiếp tục báo cáo, bác sĩ Lâm, Tiêu Cương Hào bác sĩ và Hoắc Quảng Hằng bác sĩ lần lượt tới qua một lần tìm ngươi. Ừ, ta biết. Lâm Kiệt sắc mặt lạnh nhạt trở về cái này một câu đơn giản, nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cái này hai tên đến tìm mình, phỏng đoán đều là bạn gái vấn đề, cái này làm cho hắn có chút phiền não. Nha, thành tựu lão sư, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc thì thôi, còn phải giải quyết vấn đề tình cảm, thật coi mình là toàn năng. Giản gia cho Lâm Kiệt rót một ly trà nóng, mới uống một nửa, Hoắc Quảng Hằng đã đến. Hắn không phải một người, là cùng chống song quải Lộ Lộ cùng đi. Lâm Kiệt đánh giá Lộ Lộ, hơi thi đồ trang sức trang nhã, mang xã vai tóc giả nàng, rất là đẹp, càng toát ra một cổ trong trẻo lạnh lùng khí chất. Lâm Kiệt cũng không mời nàng ngồi xuống, trực tiếp hỏi, Lộ Lộ, ngươi hiện trạng tình trạng, đã không cần lại ở lại bệnh viện, ngươi có thể có cái gì dự định? Lộ Lộ thở dài một cái, cười khổ nói, Lương Tử Dương, còn có ta Tiểu Cữu, đây là ta trong lòng một mực cho rằng đối với ta tốt nhất hai người. Không nghĩ tới bọn họ, nàng lắc đầu một cái, nói, kinh thành ta là không dự định trở về nữa, ta muốn ở lại Tân Hải, cho nên, đoạn này thời gian, ta vẫn là sẽ ở lại bệnh viện, một bên khôi phục thân thể, một bên xử lý kinh thành công việc. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, phòng bệnh là để dành cho càng có nhu cầu bệnh nhân. Lộ Lộ khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ta ở bệnh viện đoạn này thời gian, vậy mấy gian phòng bệnh nhưng mà vẫn không có ở đủ qua đây. Lâm Kiệt có chút im lặng, vậy mấy gian sang trọng phòng bệnh, mỗi ngày 2-3 ngàn trở lên chi phí, thật không phải là thông thường bệnh nhân có thể ở nổi. Bệnh viện ước gì Lộ Lộ hơn ở một ít ngày giờ đây. Lâm chuyên gia, ta biết ngài rất bất mãn với ta, cho rằng ta không nên lợi dụng bác sĩ Hoắc, cũng thiếu chút nữa cho bác sĩ Hoắc các người tạo thành đáng sợ bất ngờ. Lộ Lộ hướng Lâm Kiệt, chính là sâu đậm khom người chào, đứng dậy nói, Lâm chuyên gia, chuyện này đúng là ta không đúng, không nên cầm bác sĩ Hoắc dính dấp vào ta phiền toái bên trong. Hoắc Quảng Hằng không nhịn được mở miệng nói, Lộ Lộ, Lộ Lộ chính là khoát tay, dừng lại Hoắc Quảng Hằng muốn nói, nhìn Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ta từ 3 năm hôn mê tỉnh lại nhớ lại mình bị hại hôn mê, khi đó ta thật sự là không biết nên tin tưởng người nào, mà ngài và bác sĩ Hoắc liền trở thành ta dựa vào và người tín nhiệm nhất. Ta đối với bác sĩ Hoắc quả thật có lợi dụng tâm, nhưng là mời Lâm chuyên gia ngài tin tưởng, ta là tuyệt đối không có lòng hại người. Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn nói, ta hiểu ngươi lúc đó tình cảnh, hôm nay đã là lộ chân tướng, đi qua liền đi qua. Hoắc Quảng Hằng đối với lòng ngươi ý, ngươi hẳn là biết được. Ta liền hỏi ngươi, ngươi đối với hắn phải chăng vậy động tâm? Lộ Lộ nhìn xem sắc mặt khẩn trương Hoắc Quảng Hằng, lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, chậm rãi nói, nói là một đi tình thâm, ta nhất định là đang nói dối, phải nói một chút cảm giác cũng không có, đó cũng là gạt người. Lâm chuyên gia, nếu như ngươi không phản đối,